Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 168 gạch dưới 2, tin chủ được vĩnh sinh. Góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, từng đợt thành tín cầu nguyện tiếng ở Ải Nhân Vương quốc vang lên. Ải Nhân quốc vương Tao Ơ mấy người cũng theo cầu nguyện. Làm cầu nguyện sau khi chấm dứt, bọn họ nói nhỏ một thanh tin chủ được vĩnh sinh. Tiếp lấy liền đứng lên. Rất tốt. 12 cánh chủ thiên sứ Katis tương đương thỏa mãn. Trực tiếp đối với Ải Nhân quốc vương Tao Ơ nói ra. Đem quốc vương các ngươi vật tư, trang bị, toàn bộ tập trung lại. Ta muốn mang về, giao cho vạn năng chủ. Tuân mệnh, thần sứ đại nhân. Ải Nhân quốc vương Tao Ơ cung kính hành lễ. Không có có chút, tương phản. Ở yêu chi thiên sứ Nina tín ngưỡng thần thuật dưới ảnh hưởng. Hắn trở thành lâm y tín đồ sau đó. Ngược lại cảm thấy chủ năng đủ thu vương quốc vật tư. Đối với bọn họ mà nói là vinh hạnh. Tín ngưỡng cũng không thể đủ cải biến linh hồn của sinh linh. Nhưng là lại có thể đề thăng sinh linh độ trung thành. Đang chọn đầu nhập vào thời điểm. Ải Nhân quốc vương Tao Ơ đám người độ trung thành khoảng chừng ở 60 có một chút 70 điểm trong lúc đó. Nằm ở cái loại này có thể trốn tránh tầng thứ. Thế nhưng ở trở thành tín đồ sau đó. Ải Nhân quốc vương Tao Ơ đám người độ trung thành. Liền tiêu thăng đến 90 điểm ở trên. Trốn tránh khả năng tính đã không tồn tại. Đồng thời theo bọn hắn tín ngưỡng càng ngày càng kiên định. Bọn hắn độ trung thành vẫn có thể tiếp tục đề thăng. Mãi cho đến 100 điểm. Cố định vì tử trung. Đến rồi 100 điểm. Độ trung thành sẽ không có ý nghĩa. Có ý nghĩa là tín ngưỡng đẳng cấp. Tín ngưỡng đẳng cấp cao thấp. Có thể quyết định sau này lâm y từ trên người bọn họ thu hoạch đến tín ngưỡng chi lực bao nhiêu. Tín ngưỡng đẳng cấp càng cao. Lâm y lấy được tín ngưỡng chi lực thì càng nhiều. Phản chi cũng giống như vậy. Chiến tranh lúc kết thúc, rất nhiều lâu đài binh chủng trên người đều xuất hiện kim quang. Quảng cáo, bọn họ ở quá trình chiến đấu trung thu được đại lượng năng lượng đặc thù. Do đó tấn thăng giai vị. Trong đó thăng cấp nhanh nhất chính là Lâm Y ngày hôm nay mới gọi tới thiên sứ. Tinh linh cùng với quang minh binh chủng. Các nàng ban đầu đẳng cấp đều rất thấp. Sở dĩ tấn thăng cũng nhanh nhất, có thậm chí trực tiếp tấn thăng đến bát giai thống lĩnh, cửu giai lĩnh chủ cấp, thực lực tăng lên phi thường khủng bố. Đây chính là chiến tranh thu hoạch, kích sát đại lượng địch nhân, là nhanh để thăng binh chủng giai vị tiệp kính. Ngoại trừ các nàng ở ngoài, còn lại binh chủng cũng dồn dập tấn thăng giai vị, có vương giai đỉnh phong thiên sứ, tinh linh. Càng là đột phá cực hạn, tấn thăng đến thánh giai. Mặt khác, tiểu hỏa diễm cũng tấn thăng, từ vương giai đỉnh phong. Một lần hành động tấn thăng làm thánh giai cự long. Hơn nữa đột phá vào thánh giai sau đó. Nàng hình thể cũng một lần tăng vọt đến rồi hơn 100 mét. Có thể nói là một đầu quái vật lớn. Chỉ cần tăng lên nữa một cái lớn cảnh giới. Ta có thể biến thân nhân loại hình thái. Tiểu hỏa diễm quay đầu xem cùng với chính mình cực đại thân thể. Rất là bất mãn. Chủ nhân thích cũng không phải là nàng cái này loại. Nàng phải cố gắng phấn đấu. Thăng cấp bán thần. Sau đó biến thân thành hòa chủ nhân đồng dạng nhân loại. Đến rồi cái kia thời gian. Chủ nhân sẽ càng thêm thích nàng. Nói không chừng. Chủ nhân còn có thể biết cho phép nàng tiến nhập lâu đài tầng cao nhất. Liền cùng con kia dài 6 đôi 12 cánh cánh thiên sứ giống nhau. Ta chẳng những muốn biến thành xinh đẹp nhất, đẹp mắt nhất nhân loại. Ta còn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thống trị vô tận đại lục Hồng Long nhất tộc. Trở thành vĩ đại Hồng Long nữ vương. Ta muốn làm cho chủ nhân không thể rời bỏ ta. Tiểu hỏa diễm đắc ý hừ hừ hai tiếng. Nàng rất hoài niệm mới vừa sinh ra thời điểm. Cọ chủ nhân ống quần thời gian, tuy là không lâu sau, thế nhưng nàng vẫn luôn ký ức hãy còn mới mẻ. Nàng cảm thấy, đợi nàng biến thân nhân loại, liền lại có thể tiếp tục cọ chủ nhân ống quần. Ngẫm lại đều nhường nàng hưng phấn. Thiên sứ thành bảo, Lâm Y cùng Olivia đang ngồi ở tinh linh mẫu thụ tàng cây phía dưới nói chuyện phiếm. Rất đột ngột, hắn thu đến từ trò chơi quan phương, tin tức gợi ý, chúc mừng. Thành bảo chi chủ, ngươi thành bảo thế lực đại quân công hãm u ám xâm lâm ải nhân vương quốc. Người thiên sứ thành bảo ở vô tận đại lục lực ảnh hưởng cùng danh vọng giá trị tăng lên trên diện rộng. Chúc mừng thành bảo chi chủ, người thu được ải nhân vương quốc tất cả vật tư dự trữ. Đặc biệt nhắc nhở một, bởi ngươi công hãm ải nhân vương quốc, khiến trong u ám rừng rậm bản thổ thế lực đối với sự chú ý của ngươi độ tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở hai, Long xào đối ngươi thiên sứ thành bảo cừu hận giá trị tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt nhắc nhở ba, rừng rậm cự nhân vương quốc đối ngươi thiên sứ thành bảo cừu hận giá trị trên diện rộng độ đề thăng. Đặc biệt nhắc nhở bốn, vô tận đại lục ải nhân tộc đối ngươi thiên sứ thành bảo cừu hận giá trị tăng lên trên diện rộng, cũng đưa ngươi thành bảo thế lực xếp vào sổ đen. Đặc biệt nhắc nhở năm, lần này xuất hiện, đặc biệt nhắc nhở, số lượng rất nhiều, Lâm Y vẫn đem giàn giáo kéo xuống, phát hiện lại có hơn 20 cái đặc biệt nhắc nhở. Toàn bộ đều là nào đó một cái thế lực đối với hắn thiên sứ thành bảo cừu hận giá trị tăng lên trên diện rộng. Trải qua cùng Olivia hỏi sau đó, hắn mới biết được những thế lực này đều là ải nhân tộc minh hữu chủng tộc. Nhìn ra được, ải nhân tộc ở vô tận đại lục lẫn vào vẫn là khá vô cùng. Ngoại trừ tự nhiên tinh linh đế quốc cái này đáng tin minh hữu ở ngoài, các ải nhân còn cùng còn lại rất nhiều chủng tộc vẫn duy trì minh hữu quan hệ. Quảng cáo, bởi vì hắn công hãm ải nhân vương quốc, cũng đưa tới những chủng tộc kia đối với thiên sứ thành bảo gia tăng rồi cừu hận giá trị. Đương nhiên, Lâm Y cũng không thèm để ý cái này. Giống như hắn như vậy thành bảo chi chủ, bản thân liền là cùng toàn bộ vô tận đại lục là địch. Nhiều mấy cái cừu hận thế lực lại tính là cái gì đâu. Ngược lại là không nghĩ tới, Katis tốc độ của các nàng nhanh như vậy, lúc này mới ngắn ngủi không đến 2 giờ, liền đem ải nhân vương quốc cho công chiếm xong tới. Điểm này, làm cho Lâm Y có chút ngoài ý muốn, chỉ có thể nói rõ một điểm. Hắn lâu đài binh chủng đại quân quá mạnh mẽ, coi như là ải nhân vương quốc như vậy vương triều cấp thế lực, cũng xa xa không phải hắn lâu đài đại quân đối thủ. Lĩnh chủ đại nhân, Olivia cũng kinh ngạc hỏi, ải nhân vương quốc nhanh như vậy liền đầu hàng sao? Không sai, Lâm Y nói ra, lâu đài đại quân được sự giúp đỡ của thiên không chi thành, trực tiếp sát tiến ải nhân vương quốc hạch tâm, lại lấy sét đánh tư thế công hãm ải nhân vương quốc chủ thành khu, đánh tan bọn hắn đại quân phòng ngự trận tuyến. 13 cái ải nhân thánh giai cường giả bị tại chỗ chém giết 5 cái, cuối cùng liền ải nhân quốc vương cũng tự sát. Nghe nói như thế, Olivia nhất thời cảm khái nói, Tao ơ là một vị phi thường anh dũng ải nhân quốc vương, đối với khu vực trung tâm ải nhân đế quốc cực kỳ trung thành. Hắn tự sát cũng không ngoài ý, Lâm Y cười nói ra. Tự sát là tự sát, bất quá hắn lại bị thủ hộ thiên sứ Mia sống lại. Đây là 12 cánh chủ thiên sứ Katis mượn tín ngưỡng liên hệ, truyền lại cho Lâm Y tin tức. Cứ việc Lâm Y không có tự mình đi trước ải nhân vương quốc, thế nhưng hắn đối với cái này chàng chiến tranh từ đầu đến cuối vẫn là hiểu rõ vô cùng. Cách chương.